Dấu hương Tú Miêu, chương 48, chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng đợi được Mã Dược và Tần Đống Lâm xuất hiện ở sảnh khách sạn. Bành Nhạc biết bữa cơm trưa của mình cũng hoàn toàn đổ bể. Hai cậu sinh viên không hẹn mà cùng hai mắt vô thần. Sắc mặt trắng bệch, nằm liệt trên sofa ngáp liên tục. Hai người họ tối qua sau khi ăn xong đồ nướng lại lao đến tiệm net gần đó. Chơi game suốt đêm, đối với chuyện đàm phán với nhà cung cấp, Mã Dược chẳng có ý tưởng gì. Hỏi Đậu Phương đi, ai, Đậu Phương còn chưa dậy à? Bành Nhạc buổi sáng đã gọi cho Đậu Phương hai cuộc điện thoại. Đều không có người nghe máy, anh ta đoán giờ phút này cô chắc chắn còn ngủ như heo chết. Anh ta đang định đứng dậy đi gõ cửa phòng Đậu Phương thì nghe thấy tiếng thang máy. Tinh, một tiếng, Trương Trì và Đậu Phương một trước một sau đi ra. Cái ngáp dở dang của Mã Dược cũng cứng lại trên mặt. Cậu ta nhìn Trương Trì, lại nhìn Bành Nhạc, quả nhiên sắc mặt người sau nhanh chóng trở nên khó coi. Mã Dược thầm nghĩ, hay lắm, phen này náo nhiệt rồi. Trương Trì thì tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Anh tối qua không về nhà, trên người mặc một chiếc áo khoác gió mỏng, vừa mới tắm xong, tinh thần cũng không tệ lắm. Anh lấy ví tiền ra, mua một chai nước khoáng từ máy bán hàng tự động đưa cho Đậu Phương. Hỏi cô, đói không? Đậu Phương lắc đầu, Mã Dược và Tần Đống Lâm không ai hỏi thăm. Đành phải tự bàn bạc với nhau lịch trình tiếp theo. Cuối cùng họ nhất trí tỏ vẻ không có khẩu vị, không bằng đi gặp nhà cung cấp luôn. Trương Trì lấy chìa khóa xe ra, mắt nhìn Bành Nhạc, tôi đưa Đậu Phương cùng bọn họ đi. Anh có lái xe không? Bành Tổng hôm qua nói đi cùng bọn em mà. Đúng không? Bành Tổng, Mã Dược có chút không chắc chắn. Đi thôi, ngồi xe cậu. Bành Nhạc cố nén tính tình, nói với Trương Trì, mọi người cùng lên xe. Bành Nhạc ngồi ghế phụ, toàn bộ nhân viên Lợi Mã Đậu thì chen chúc ở ghế sau. Trên đường Mã Dược nhớ tới việc nước đến chân mới nhảy. Thảo luận một chút về chiến lược đàm phán, kết quả căn bản không ai tiếp lời. Cậu ta chỉ có thể chán nản ngậm miệng lại, đến dưới lầu công ty nhà cung cấp. Bành Nhạc đột nhiên tỏ vẻ thoái thác. Tôi còn có việc, không đi cùng các cậu nữa. Ủa, Bành Tổng, anh nói không giữ lời à? Tính tình Bành Nhạc bùng nổ. Các cậu trả lương cho tôi à? Tôi phải chạy tới chạy lui giúp các cậu sao? Là ngọn nguồn của tất cả tai họa này. Đậu Phương thì tỏ ra rất vô tội. Cô liếc nhìn gáy Bành Nhạc, lộ ra vẻ mặt. Ai lại đắc tội anh ta thế? Sau đó mở điện thoại bật camera tự sướng, soi soi kiểu tóc và lớp trang điểm của mình, để bàn chuyện làm ăn. Cô nghe theo ý kiến của Mã Dược, thay áo sơ mi và quần dài, khiến Đậu Phương luôn cảm thấy mình có khí chất của một nữ doanh nhân nông thôn. Cô ngẩng cao đầu bước xuống xe. Đi thôi, lão Mã, lão Tần. Ra dáng như một nữ tổng tài dẫn dắt hai nam trợ lý. Trương Trì khởi động lại xe. Anh hỏi Bành Nhạc, anh đi đâu? Về khách sạn, tôi đi lấy xe. Vậy không tiện đường, anh tự bắt taxi đi. Bành Nhạc quay người lại nhìn Trương Trì, có chút mất kiên nhẫn. Giữa hai chúng ta đừng làm trò này nữa, được không? Cứ như phim truyền hình rẻ tiền ấy. Nhạt nhẽo, Trương Trì nhướng mày. Tôi làm gì, nhìn cái bộ dạng như chó giữ đồ của cậu kìa. Trương Trì không nói một lời. Xe dừng bên đường một lúc lâu không nhúc nhích. Có cảnh sát giao thông đã đi tới. Bành Nhạc, ai, một tiếng, nhấc cằm ra hiệu cho Trương Trì. Trương Trì xoay vô lăng, lái lên đường. Bành Nhạc nhìn bóng dáng cảnh sát giao thông đi xa dần trong kính chiếu hậu. Anh ta mở miệng. Trước nay tôi đối với cậu cũng coi như không tệ chứ. Mẹ nó cậu toàn chơi khăm tôi. Bắt anh họ vào đồn công an. Cũng chỉ có cậu mới làm ra được chuyện như vậy. Trương Trì không để ý đến việc Bành Nhạc mượn cớ gây sự. Anh nói, anh đừng dây dưa Đậu Phương nữa. Không phải anh chưa bao giờ mặt dày bám riết sao? Tôi dây dưa nó. Bành Nhạc ngạc nhiên, anh ta nghiến răng nghiến lợi bật ra mấy chữ này. Đối mặt với khuôn mặt bình tĩnh của Trương Trì, Bành Nhạc thầm nghĩ, nếu tên này không phải em họ mình, thế nào mình cũng phải đấm cho nó mấy cái tại trận. Toàn bộ sự việc làm anh ta cảm thấy vô cùng ấm ức. Bành Nhạc cười lạnh với Trương Trì, cậu lấy tư cách gì mà nói với tôi những lời như vậy? Trước đây cậu không lén lút sau lưng tôi, làm mấy trò mèo mỡ đó hả? Tôi yêu Đậu Phương. Trương Trì nhìn thẳng anh ta. Anh trước kia với cô ấy, không phải chỉ đùa giỡn sao? Anh nói đi. Bành Nhạc nghẹn một hơi ở cổ họng. Anh ta mờ mịt nhìn Trương Trì một hồi. Không sai. Anh ta cứng nhắc cười một tiếng. Tôi với cô ấy chỉ là chơi một chút thôi. Anh ta rời ánh mắt đi, nhìn dòng xe cộ ngoài kính chắn gió. Tôi chỉ là thấy việc làm ăn nhỏ của họ không dễ dàng, tiện tay giúp một phen thôi. Giới thiệu làm ăn thành công, tôi có phần trăm, cậu biết không? Anh ta càng cảm thấy lời nói của mình gượng gạo, liền dừng lại. Anh là vì phần trăm sao? Đương nhiên. Bành Nhạc lắc đầu. Thật ra tôi vẫn luôn rất đồng cảm với Đậu Phương. Tôi cảm thấy cô ấy đối với vợ chồng Ngô Bình có một loại tâm thái ngu hiếu. Tôi không thấy vậy. Trương Trì rõ ràng không muốn cùng Bành Nhạc thảo luận chủ đề về Đậu Phương. Im lặng lái xe đến dưới lầu khách sạn. Bành Nhạc nói tiếng cảm ơn, đi đẩy cửa xe. Trương Trì gọi anh ta lại. Anh đừng tìm Đậu Phương nữa, được không? Anh hiếm khi gọi Bành Nhạc một tiếng. Anh, trước kia coi như là tôi có lỗi với anh. Bành Nhạc trong lòng đánh giá sức nặng của tiếng. Anh, này, anh ta và Trương Trì nhìn nhau một lát. Bành Nhạc làm ra vẻ nhẹ nhàng. Hai người không phải chân ái sao? Vậy tôi cũng lười xen vào. À, đúng rồi, hai người thế này tính là gì? Romeo và Juliet, không phải oan gia không gặp nhau à? Trương Trì cười cười. Vẻ mặt đó là, tùy anh nói thế nào cũng được. Nhưng thái độ của anh từ đầu đến cuối đều cực kỳ kiên định. Bành Nhạc đẩy cửa xuống xe xong, lại không cam lòng. Anh ta quay lại dùng đốt ngón tay gõ gõ cửa kính xe. Trương Trì hạ cửa kính nhìn anh ta. Bành Nhạc nói, cậu có phải ở cùng Đậu Phương lâu rồi? Cho rằng đây là một thế giới cổ tích tràn ngập chân thiện mỹ không? Tôi biết, thế giới này không có cổ tích. Trương Trì lái xe đi mất. Trên đường về công ty, Trương Trì gọi điện thoại cho Đậu Phương. Không ngoài dự đoán, kết quả đàm phán không được như ý, chạy đôn chạy đáo hai ngày. Cũng chỉ có một nhà cung cấp chịu ký hợp đồng với họ. Trương Trì còn có thể nghe thấy trong điện thoại Mã Dược đang phàn nàn với Tần Đống Lâm. Nếu Bành Nhạc cũng ở đó, có lẽ đã đàm phán thành công rồi. Ai? Còn tưởng quan hệ của anh ta rất cứng. Đậu Phương ngại Mã Dược ồn ào, cầm điện thoại chạy đến góc yên tĩnh. Cô nói với Trương Trì, em định xúi Mã Dược thuê kho hàng mới. Trương Trì là người tận mắt thấy gara cũ có chuột qua lại. Anh lập tức tỏ vẻ tán thành. Vốn dĩ Mã Dược nói tháng sau tăng lương cho em lên 5.000. Phen này chắc chắn không tăng được rồi. Trương Trì dừng một chút. Muốn anh cho mượn ít tiền không? Đậu Phương lập tức nói không cần. Em có thể đợi sau này phát tài rồi trả lại cho anh. Đậu Phương rất khó chịu. Em muốn trả lại tiền anh đưa cho Tôn Giang Thao trước đã. Thực ra cô cũng không phải người quá kiên trì. Thậm chí có thể nói Đậu Phương đối với bất kỳ công việc nào cũng chỉ giữ được nhiệt tình 3 phút. Trương Trì cũng ngạc nhiên vì việc khởi nghiệp gập ghềnh của cô và Mã Dược mà lại kiên trì được lâu như vậy. Trương Trì cân nhắc sự bướng bỉnh này của cô từ đâu mà ra. Anh chuyển chủ đề. Tối nay anh đến tìm em được không? Đậu Phương vội nói đừng đến. Bọn em lát nữa về luôn. Đi xe buýt, cô cũng không nhịn được ngáp một cái. Đều tại anh, em tối qua cũng chẳng ngủ ngon. Mã Dược và Tần Đống Lâm chán nản chờ bên cạnh, lại lặng lẽ giỏng tai lên nghe. Đậu Phương trừng mắt lườm lại, lúc quay người đi, giọng cũng nhỏ lại. À đúng rồi, sáng nay anh không phải là ghen đấy chứ? Trương Trì hỏi lại, ghen với ai? Đậu Phương thầm nghĩ, cái này không phải rõ rành rành sao? Bành Nhạc, Trương Trì nghe ra giọng điệu giả vờ trấn tĩnh nhưng thực chất mong đợi của Đậu Phương. Anh thậm chí nghi ngờ cô có chút đắc ý, em cảm thấy là vậy thì là vậy đi. Anh không tỏ ý kiến, cúp điện thoại, điều này làm Đậu Phương rất thất vọng. Cô cảm thấy anh có chút khẩu thị tâm phi. Trương Trì đỗ xe dưới lầu, đi thang máy lên, bởi vì là bất động sản thuộc sở hữu của mình. Công ty Trương Dân Huy chiếm dụng 4 tầng trên dưới. Từ sau khi Trương Dân Huy qua đời, nghiệp vụ công ty rơi vào trạng thái đình trệ. Công nhân cũng nghỉ việc hơn nửa. Rất nhiều gian văn phòng đều trống không. Bành Du từng muốn cho thuê lại văn phòng, nhưng khách thuê đến xem đều chùn bước trước giá thuê cao ngất. Giữ lại tự mình dùng đi, đừng lãng phí trang hoàng đắt tiền như vậy. Bành Du chẳng hề để tâm, sau khi bị người ta gây sự mấy lần, bà lại thuê thêm 2 bảo vệ. Lúc Trương Trì đi ra khỏi thang máy, bảo vệ và lao công đang nói chuyện đều chào anh. Trương Tổng, Trương Trì đi vào gian văn phòng duy nhất đang sử dụng ở góc rẽ. Số lần Bành Du đến công ty làm việc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng đồ dùng của phụ nữ trong văn phòng lại thấy ở khắp nơi. Lưng ghế treo áo choàng, bên cạnh máy tính tiện tay vứt một chiếc mũ che nắng khá thời trang. Góc tường chất đống các loại hộp quà tặng phẩm bảo dưỡng như yến sào, hồng sâm. Có lần Trương Trì thậm chí còn phát hiện mấy thỏi son và nửa gói băng vệ sinh phụ nữ trong ngăn kéo đựng tài liệu. Xét về điểm bề ngoài gọn gàng nhưng thực tế lại lôi thôi. Bành Du đúng là không hơn kém Đậu Phương là bao. Trương Trì mở rèm cửa sổ. Bên ngoài cửa kính sát đất có thể nhìn xuống toàn cảnh thành phố. Xa xa còn có thể trông thấy đường bờ biển lờ mờ. Anh có thể hiểu tâm lý không chịu cho thuê lại văn phòng của Bành Du. Tòa nhà này từng khiến Trương Dân Huy vô cùng tự hào. Bành Du gọi điện thoại tới, thúc giục hỏi tiến độ chuyển nhượng tòa nhà này. Cuối tháng chắc chắn sang tên được chứ? Trương Trì nói cho bà biết, đối phương vẫn luôn kéo dài không ký hợp đồng. Lại muốn sửa điều kiện à? Trước đó đều nói xong hết rồi mà. Mấy người này quá không có uy tín. Trương Trì nói, họ biết mẹ vội bán, chắc chắn còn sẽ lâm thời ép giá. Bành Du rõ ràng có chút nôn nóng, nếu chỉ 3-5 triệu thì thôi, ép thì ép đi, không cần kéo dài nữa. Trương Trì ngồi trên sofa, bình tĩnh nói, mẹ phải chuẩn bị tâm lý đi, cuối cùng chưa chắc đã ký được hợp đồng đâu, giá đã thấp như vậy rồi. Còn muốn gây khó dễ, họ rốt cuộc có thật lòng mua không? Không muốn mua thì kéo chúng ta làm gì? Vui lắm sao? Nghĩ cách khác đi, đều đến nước này rồi. Còn có thể có cách gì khác? Bành Du chậm rãi nói, con đang nói đến cậu con sao? Ra giá quá thấp, cho dù mẹ đồng ý, các cổ đông khác cũng sẽ không đồng ý. Giọng bà hạ thấp xuống. Mẹ sau này nghĩ lại. Dự án lần trước, giá bán cho cậu con đúng là quá thấp. Mẹ nghĩ có phải cậu con lén cho Lão Dương chỗ tốt không? Lão Dương người đó khôn lắm. Chuyện này bà chỉ cân nhắc trong lòng. Nói ra lại cảm thấy không hay. Thôi bỏ đi, lại chẳng có căn cứ. Cậu con hình như cũng không có ý định mua. Trương Trì nói, Bảo Lợi muốn gia hạn hợp đồng. Tiện thể thuê luôn mấy tầng này. Con định cho họ thuê, không được thuê, cho chút tiền ấy, còn chưa đủ chia cho công nhân. Hơn nữa mẹ đã đồng ý với đối phương, cả tòa nhà phải dọn sạch bàn giao. Nếu thật sự không ký được hợp đồng, khách si tính chuyện gia hạn sau. Suy xét sớm đi, tỷ lệ trống quá cao, ngân hàng cho vay cũng không duyệt được đâu. Nếu khách thuê uy tín tốt, không cần để ý tiền thuê thấp. Bành Du có chút do dự, mẹ đã từ chối họ rồi. Trương Trì biết Bành Du tính tình nóng nảy, lại còn sĩ diện, anh nói, vậy con đi nói chuyện với họ. Chuyện này mẹ đừng lo. Anh mở cửa, gọi lao công vào, đem mấy hộp quà quá hạn và cây khô héo vứt ra ngoài. Cách Trương.